Tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 120. Góc truyện audio.com. Chấm, cô ấy thế nào? Tình hình nghiêm trọng hơn rồi. Phương pháp lọc máu cũng không có tác dụng nữa. Ông Tiến M nấng kính lên vẻ suy tư bất lực. Máu lạc thần rất thích hợp, nhưng không phải để thay vào Nguyệt Hàm, mà để nuôi con vi khuẩn T, hay để chống lại vi khuẩn T của Ngụy Ê Hàm. Trong sách nghiên cứu để lại, đời vi khuẩn T, hay có thể làm mất khả năng của vi khuẩn T, nuôi nó sống phải dựa vào máu người thích hợp. Còn phải là tình nguyện, ra ngõ ai hết đi, Mắc lạnh lùng ra lệnh, ai cũng thở dài bước ra. Mắc ngồi bên giường nhìn cô đang nhắm mắt ngủ rất say. Hắn nắm lấy cánh tay nhỏ của cô, mệt mỏi nói, nếu như em lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời anh thì tốt rồi. Mắc hôn lên tay cô, lòng hắn đau thắt, giọng hơi rối, Trịnh Nguyệt Hàm, em xem bây giờ lại trở nặng hơn rồi. Anh thật sự chưa bao giờ thấy sợ điều gì, anh không sợ em hận anh suốt đời. Chỉ cần em có thể suốt đời căm ghét anh để anh có thể trông thấy vẻ mặt nổi giận của em. Cũng đừng rời khỏi tầm mắt anh. Trịnh Nguyệt Hàm, lần đầu tiên anh cảm giác mình đang sợ. Trừ mẹ anh ra, đây là lần thứ hai em khiến anh thấy bất lực. Khổ sở, anh không muốn hành hạ em. 5 tháng qua anh chỉ là đang yêu em theo cách của anh. Có thể đã khiến, tổn thương, sau lần này, em có thể tự do nếu em có thể vượt qua. Anh sẽ để em trở về cuộc sống mà em muốn. Tránh xa tôi ra tôi căm ghét ANS biết không? Anh chính là nỗi đau của tôi. Dương Vĩ, hức, hắn nhớ lại câu nói của cô lúc đó. Hắn chỉ biết nhắm mắt thở dài. Đôi mắt lạnh lẽo biến mất tư chỉ còn nét đau buồn đỏ ngầu anh là nỗi đau của em. Chính anh đã biến cuộc sống tốt đẹp của Sam trở thành những đau thương. Anh sẽ trả lại cho em chỉ cần em sống vượt qua lần này. Hắn chậm chậm hôn lên trán cô, tay nâng nếu gò má cô dịu dàng. Sau khi hắn rời khỏi từ trong giấc ngủ của cô nói như khóe ma tư lại chảy lăn dày một giọt nước. Có thể là cô nghe thấy tâm tư hắn, có thể giấc mơ cô gặp phải lại là ác mộng. Kết chương.